Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 253 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chiếc tàu sân bay to lớn chìm xuống dưới đáy biển, đám võ giả nước Anh Đào ở bên này cười cười nói nói còn muốn xem trò vui đã hoàn toàn choáng váng. Một quyền đánh chìm tàu sân bay sao? Tên mặt sẹo trợn mắt há hốc miệng. Nhưng dù sao, đám binh sĩ cơ động không phải là võ giả linh hoạt. Cho dù mỗi một tên binh sĩ cơ động đều từng luyện võ, nhưng bọn họ sẽ không thể bay lên trên trời, chui xuống dưới đất. Cộng thêm, trên người trang bị áo giáp cực kỳ nặng nề. Trong phút chốc, thân tàu chấn động. Những binh sĩ cơ động này đúng là không thể tự điều khiển thân thể, thì nhau nghiêng ngả theo con tàu rơi xuống biển. Toàn bộ binh sĩ cơ động đều rơi xuống nước, tràn ra một đống bọt nước. Bọn họ cố gắng giãy giụa, nhưng bởi vì trang bị quá mức nặng nề, chỉ chốc lát sau, thế mà toàn bộ đều chìm vào đáy biển, chết đuối hơn một nửa. Đám võ già trên bờ đều trợn mắt há hốc miệng mà nhìn. Ai cũng không thể ngờ được binh sĩ cơ động nổi tiếng của nước Anh Đào thế mà lại bị Phan Lâm dùng một quyền để giải quyết. Cứu, cứu người, nhảy xuống nước cứu người. Lúc này, chỉ huy trên bờ thê lương gào thét. Những con tàu ở đường ven biển lập tức lao về hướng tàu sân bay vỡ vụn. Phan Lâm không tiếp tục để ý tới những người này nữa, mà xoay người lại, đạp lên trên mặt biển để đi đến chỗ phòng tuyến, chuẩn bị nhập cảnh. Hattori và tên mặt sẹo không dám tiếp tục chần chừ, cùng kêu lên, chuẩn bị chiến đấu. Vừa dứt lời, tất cả người võ đạo đều khẩn trương hẳn lên, rút đao kiếm ra, trừng to mắt mà nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng đang đi tới từ trên mặt biển. Sao thế? Mấy người còn muốn tiếp tục đánh sao? Phan Lâm không ngừng bước chân, lạnh nhạt mở miệng. Chẳng lẽ là muốn ép tôi đuổi tận giết tuyệt mấy người? Mấy người mới vui vẻ sao? Đám người sợ hãi, nhưng đến trình độ này, bọn họ đã không thể lùi bước được nữa. Vì vinh dự của đế quốc Anh Đào, giết! Tên mặt sẹo không do dự nữa, gào thét một tiếng, dẫn đám võ sĩ cầm đao xông lên phía trước. Giết! Những người còn lại cùng nhau xông lên giống như là châu chấu, chạy về phía Phan Lâm. Nơi xa, tiểu đội quay phim lặng yên đến gần. Trái tim và hô hấp của mỗi một người đều rất dồn dập. Đám người trừng to mắt, sợ hãi, nhìn ra xa. Ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Một quyền đánh nát tàu sân bay. Ông trời của tôi ơi, đây thật sự là người sao? Một người phụ nữ nuốt ngụm nước bọt thì thào nói. Đây đã không thể xưng là người nữa. Anh ấy chính là thần. Đội trưởng khàn khàn nói. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc này, đội trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hỏi. Vừa rồi có quay được cảnh Lâm Thần Y đánh nát tàu sân bay không? Quay được, cực kỳ rõ ràng. Người bên ngoài vội nói. Nhanh, lập tức đăng lên cho tôi. Đăng lên diễn đàn và trên mạng đi. Phải khiến cho người của toàn thế giới nhìn một chút. Nhìn võ thuật thần long của nước Trung Hoa chúng ta đã mạnh mẽ đến mức nào rồi. Nhanh lên! Đội trưởng quát. Được, được, chúng tôi lập tức đăng lên ngay đây. Mấy người luống cuống tay chân, lập tức đăng nhập tài khoản, tải video lên mạng. Video tổng cộng có 38 giây, mà sau khi đăng lên đến giây thứ 39, toàn bộ diễn đàn và mạng xã hội trong và ngoài nước đều nổ tung. Chấn động, đây là một video chấn động cả thế giới. Một video để tất cả mọi người trên toàn thế giới phải kinh ngạc sợ hãi, không thể nào tiếp thu được. Một người, một quyền, nát một chiếc tàu sân bay sao? Oh my god, đây chính là võ giả thần long sao? Rốt cuộc, anh ấy đang làm gì vậy? Giả, toàn bộ là giả. Video này nhất định đã được chỉnh sửa. Tất cả đều là giả. Đám dân mạng trên mạng xã hội căn bản là không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận. Bởi vì thực lực mà Phan Lâm bày ra đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đó căn bản không phải là sức mạnh mà con người có thể có. Về phần trong nước, sớm đã gieo hò ầm ĩ, xôi trào ầm ĩ. Cho dù là Yahoo, diễn đàn, Facebook và các group chat lớn đều chỉ có một câu thôi. Lâm Thần Y, uy vũ. Năm chữ này trực tiếp xuất hiện hàng loạt trăm ngàn hộ dân, phố lớn, ngõ nhỏ, toàn bộ đều vang dội tên tuổi của Lâm Thần Y. Vô số người kích động, la to trước màn hình điện thoại, tất cả đều giống như nằm mơ vậy, không chân thật như thế, lại làm cho người ta điên cuồng như thế. Bên bờ biển, Đồng Minh Chiến đặt hai tay sau lưng, đi đi lại lại, vô cùng lo lắng. Trịnh Nam Thiên đi bên cạnh cũng có vẻ mặt sầu lo. Lúc này, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến cho Trịnh Nam Thiên. Trịnh Nam Thiên vội vàng lấy ra xem, không khỏi ngơ ngẩn. Điện thoại của ai vậy? Đồng Minh Chiến nghiêng đầu nghiêm túc hỏi. Ngoại giao và đội cứu hộ, Trịnh Nam Thiên nói. Đồng Minh Chiến siết chặt hô hấp, lập tức tiến lên cướp lấy điện thoại, ấn nghe máy. Như thế nào? Đã cứu được người ra chưa? Đồng Minh Chiến vội hỏi. Thủ trưởng, trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể phát hiện ra Lâm Thần Y. Giọng nói bên trong điện thoại có vẻ hơi dồn dập. Cái gì? Còn chưa tìm ra Lâm Thần Y sao? Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi nói cho mấy người biết, nhiệm vụ lần này của mấy người chính là phải đưa Lâm Thần Y về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như không tìm được Lâm Thần Y, mấy người cũng khỏi phải trở về nữa. Đồng Minh Chiến tức giận, liên tục gào thét. Thủ trưởng, ông cũng đừng vội. Chúng tôi gửi mấy tấm ảnh chụp hiện trường cho ông xem một chút. Nhân viên ngoại giao bên kia vội vàng nói. Hình ảnh gì? Đồng Minh Chiến không nhịn được mà hỏi. Ông xem thì liền biết ngay thôi. Bây giờ tôi đang gửi vào điện thoại của ông rồi đó. Vừa dứt lời không bao lâu, điện thoại của Đồng Minh Chiến liền chấn động. Ông ấy lập tức mở ra, nhìn thấy mấy bức ảnh hiện ra phía trên, ngây người. Nhưng rất nhanh, Đồng Minh Chiến đã trợn tròn mắt. Trên bức ảnh hiện ra tàu sân bay bị Phan Lâm đánh chìm. Chúng ta không điều động chiến cơ hoặc vũ khí nóng mà. Cái này... là ai làm đây? Đồng Minh Chiến lẩm bẩm hỏi theo bản năng. Theo chúng tôi đoán sơ qua, hẳn là Lâm Thần Y. Nhân viên ngoại giao khàn khàn nói. Đồng Minh Chiến trừng to mắt già. Lúc này Trịnh Nam Thiên kinh ngạc kêu lên. Thủ trưởng, ông mau xem trên mạng đi. Làm sao? Đồng Minh Chiến sững sờ hỏi. Còn không đợi Trịnh Nam Thiên nói gì, một hộp thoại thông báo đã xuất hiện tại trên màn hình điện thoại của ông ấy. Đồng Minh Chiến lập tức ấn mở, chỉ một thoáng cả người như bị sét đánh. Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, một chiếc xe Honda màu đen dừng ở trên đường cái bên bờ biển. Người phụ nữ trung niên mặc áo khoác vội vàng xuống xe, cầm lấy kính viễn vọng, nhìn ra phương xa. Khi nhìn thấy cảnh tượng vụ nổ với ánh lửa ngút trời nơi xa, sắc mặt của người phụ nữ trung niên vô cùng tái nhợt. Phòng tuyến bờ biển bị phá rồi sao? Không có khả năng, không có khả năng. Cái đó là... tàu sân bay. Số võ sĩ của binh sĩ cơ động sao? Thế mà nó lại chìm sao? Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao? Người phụ nữ trung niên để ống nhòm xuống, liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt cực kỳ khó coi, cả người đều không đứng vững. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, sợ là Lâm Thần Y sẽ thật sự nhập cảnh. Nếu như vậy, đế quốc Anh Hoa của chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Người của toàn thế giới đều sẽ cười chúng ta mất. Lúc này, chỉ có thể mời người kia ra tay thôi. Người phụ nữ trung niên tự lẩm bẩm, vội vàng lấy điện thoại ra, muốn bấm số. Nhưng mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Bà Sakurako, không cần phải mời đâu, chúng tôi đã tới. Người phụ nữ trung niên khẽ giật mình, vội vàng nghiêng đầu, đã thấy một nam một nữ đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào rồi. Hai người đều mặc kimono, nhìn cực kỳ nhàn nhã, nhưng khí thế tỏa ra từ trên người hai người đủ để làm cho người ta ngạt thở. Ngài Tadashi, ngài Asami. Người phụ nữ trung niên vui mừng, vội vàng cúi đầu, cầu xin hai người nhanh chóng ra tay, tiêu diệt tên kia, không thể để cho cậu ta nhập cảnh được. Đám vô dụng phía dưới, không giải quyết được sao? Mấy người cũng quá làm cho người ta thất vọng. Đế quốc Anh Đào của chúng ta đều bị mấy người làm mất hết mặt mũi. Người đàn ông tên là Tadashi hừ lạnh một tiếng, đi quốc gỗ tiến lên, lạnh nhạt nói. Nhưng mà không cần phải lo lắng, chúng tôi đã đến rồi, cậu ta cũng sống không được bao lâu. Có hai người ở đây, tôi liền yên tâm rồi. Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội nói. Mong hai người nhanh chóng ra tay đi, nếu không, người của ám bộ và bộ tam điên ra, sợ là không kiên trì được bao lâu nữa. Muốn giết người kia, thực sự là quá đơn giản, nhưng hôm nay, chúng tôi không có tư cách ra tay. Người phụ nữ tên là Asami khẽ cười nói. không có tư cách ra tay sao? Hai ngài... Tôi không rõ ý của hai người. Người phụ nữ trung niên hoang mang hỏi. Lại thấy Tadashi nhìn lên trên đỉnh núi bên cạnh. Người phụ nữ trung niên vội vàng nhìn theo. Chỉ trong chốc lát đã có sắc mặt kinh hãi. Cả người khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống mặt đất. Ngài Yamata. Thế mà ông ấy cũng tới sao? Hóa ra là một ông lão ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Trước mặt ông lão bày một bàn trà. Dưới bóng đêm, ông ta khoan thai uống trà, căn bản là không phản ứng đến người phụ nữ trung niên. Thầy nói, lần này ông ấy muốn đích thân ra tay. Đám vô dụng ám bộ và bộ tam ninja đã chết rồi. Chờ lát nữa, Lâm Thần Y thanh lý xong đám rác rưởi đó. Thầy sẽ mời cậu ta đi uống trà. Về phần bà, có thể đi trở về để đi ngủ đi. Tất cả mọi chuyện nơi này, thầy sẽ xử lý. Bên Nakagawa cũng bảo cậu ta sớm thu dọn đi. Tadashi kiêu ngạo cười. Đương nhiên, ngày Yamata cũng đã xuất hiện. Lâm Thần Y chỉ có một đường chết thôi. Như vậy, nơi này liền nhờ vào các vị. Người phụ nữ trung niên vội vàng cúi đầu xoay người, không chút do dự mà lên xe, rời đi. Xuyên qua cửa sổ kính xe, bà ta nhìn về phía Phan Lâm một cái. Trong ánh mắt đều là vẻ thương hại. Ngài Yamata cũng đã xuất hiện rồi. Lâm Thần Y lần này không ai có thể cứu cậu nữa. Dù sao, lần này người ra mặt là thần bảo vệ đế quốc anh đào của chúng tôi đây. Người phụ nữ trung niên biết được tình hình ở đây đã được giải quyết. Mặc dù Phan Lâm mạnh như vũ bão, nhưng anh tuyệt đối không có khả năng đối phó với thần bảo vệ của một quốc gia. Bà ta biết rõ ông lão đang ngồi uống trà trên đỉnh núi kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Cái gì mà Isin, cái gì mà Himura, Kenshin, cho dù là thần ninja Takahashi Imura ở trước mặt ông lão kia đều giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Xem ra phía trên vẫn rất xem trọng chuyện này. Lần này người của toàn thế giới có thể hiểu được ở giữa hai nước ai mới là võ đạo chính thống. Người phụ nữ trung niên thở ra một hơi, đạp mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi. Ở phòng tuyến bờ biển, thanh kiếm nhật trong tay của tên mặt sẹo rơi xuống đất, bị chặt thành vài khúc. Hắn ta trừng to mắt mà nhìn Phan Lâm ở trước mặt, sau đó chậm rãi ngã xuống mặt đất, không còn hơi thở nữa. Mà đứng trước mặt Phan Lâm, chỉ còn có Hattori che mặt. Toàn bộ những người còn lại đều đã nằm ở trên mặt đất. Bây giờ ông rời đi. Còn có thể nhặt được một cái mạng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nơi này là quốc gia của tôi. Tôi không thể nào trốn tránh được. Lâm Thần Y, cậu thật sự rất mạnh. Nhưng cho dù như thế, tôi cũng muốn chiến đấu đến lúc cuối cùng. Hattori gào thét, cầm kiếm ninja đánh tới một lần nữa. Nhưng một giây sau, một cây ngân châm đâm chính xác vào trên cổ của ông ta. Cả người Hattori run lên, buông lỏng kiếm ninja trong tay xuống, cũng rơi trên mặt đất. Tôi rất kính nể ông, nhưng tôi cũng có sứ mệnh của tôi. Phan Lâm tử tốn nói. Hattori trừng to mắt, nghẹn ngào một tiếng cũng nằm xuống. Phan Lâm phủi bụi trên người một cái, cất bước tiến lên, trực tiếp vượt qua phòng tuyến, chính thức nhập cảnh. Anh bạn bên dưới, có mệt không? Mời lên đây uống chén trà đi. Lúc này, phòng tuyến hậu phương trên đỉnh núi truyền đến một giọng nói tiếng Trung rõ ràng. Phan Lâm đưa mắt trông lên. Bỗng nhiên khóa chặt lông mày lại. Ông lão trên đỉnh núi có bề ngoài xấu xí, nhưng giọng nói lại có thể để cho Phan Lâm cảm nhận được sự áp lực. Nhưng anh cũng không lùi bước, điểm mũi chân một cái, trực tiếp nhảy đến chỗ đỉnh núi. Tadashi và Asami mỉm cười nhìn lên, trong đôi mắt có vẻ châm chọc. Phan Lâm đứng trước khay trà, ông lão không chút hoang mang, bày trà pha cho Phan Lâm. Ngồi đi, không cần khách khí. Phan Lâm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Cách pha trà của ông lão rất nhuần nhuyễn. Chỉ chốc lát sau, một bình trà mùi thơm say lòng người bay ra bốn phía đã được pha xong. Đều nói Thần Long là nơi bắt đầu trà đạo. Chắc hẳn cậu cũng rất có cách nhìn về trà. Như thế này đi, tôi cho cậu thời gian ba chén trà để hỏi cậu ba vấn đề. Nếu như cậu trả lời làm cho người ta tin phục hài lòng, tôi sẽ để cho cậu còn sống và rời khỏi nơi này. Nếu như cậu trả lời làm cho người ta thất vọng, vậy tôi chỉ có thể giữ lại mạng của cậu ở đây thôi. Ông lão nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Ông hỏi đi. Phan Lâm cũng không có nóng này, trực tiếp trả lời. Như thế nào là võ đạo? Ông lão nhàn nhạt hỏi. Phan Lâm trầm mặc một lát, lắc đầu. Đạo của mỗi người đều không giống nhau, võ đạo cũng như thế. Tôi nói ra đáp án, chưa chắc đã là đáp án trong suy nghĩ của ông, cho nên vấn đề này không có chút ý nghĩa nào cả. Ông lão mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy như thế nào là đúng sai? Đa số người cho rằng có thể được chính là đúng, đa số người cho rằng không được thì chính là sai. Chiếu theo ý của cậu như vậy, trên đời này thật sự là không có chính nghĩa công lý sao? Có lẽ là có lẽ là không có. Cái gọi là đúng sai không phải cũng là do miệng người ta nói ra được sao? Vấn đề này vẫn không có chút ý nghĩa nào cả. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Có chút thú vị. Ông lão híp mắt đánh giá Phan Lâm trên dưới một lần, khẽ gật đầu nói. Nếu đã như vậy, một vấn đề cuối cùng, hy vọng cậu có thể trả lời cho tốt. Phan Lâm không nói gì cả. Ông lão tiếp tục mở miệng. Kết hợp với câu trả lời hai vấn đề lúc trước của cậu, vậy cái gì gọi là võ đạo chính thống có phải thuộc về nước Anh đào của chúng tôi hay không? Ông ta vừa nói xong, Phan Lâm liền cau mày lại. Ông ta nói như vậy là đang đặt bẫy cho anh. Cậu nói võ đạo không có đáp án tiêu chuẩn, 10.000 người có 10.000 loại võ đạo. Cậu nói thế gian này không có cái gọi là đúng sai là từ miệng mình nói ra. Nếu dựa theo cách nói của cậu này, nước Anh đào của tôi cho rằng võ đạo của chúng tôi là chính thống trên thế giới, cũng không hề sai. Nếu chúng tôi đã không sai, vì sao cậu bạn lại muốn tới đây quấy rối chúng tôi chứ? Xâm phạm biên cảnh của chúng tôi chứ? Ông lão mỉm cười nói, gừng càng già càng cay. Dăm ba câu đã khiến cho Phan Lâm trở thành vô cớ xuất binh. Nếu như Phan Lâm phủ nhận chính là vào mặt mình, nếu thừa nhận thì càng là vào mặt mình hơn. Còn thừa nhận đối phương là võ đạo chính thống. Cho nên thế giới này vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Khi hai bên đều cảm thấy mình không sai, từ xưa đến nay phương pháp ngay thẳng nhất chính là dùng vũ lực để kết luận. Huống chi, võ đạo chính thống thần long cũng không phải là dựa vào miệng để nói ra được, mà là các vị tổ tiên thần long chúng tôi dùng trí tuệ vô thượng và vũ lực để rèn đúc ra. Ông cụ, lý do xuyên tạc để cãi chày cãi cối, tuy tôi thừa nhận, thần long cũng sẽ không thừa nhận. Những võ giả trí cao chân chính kia sẽ khinh thường, cười nhạo. Nói như vậy, tôi phải dùng vũ lực để đánh cậu đến khi cậu phục thì thôi ư. Ông lão uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay. Tôi cảm thấy tốt nhất là ông nên dùng loại phương pháp này. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ông lão cười, híp mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cậu thanh niên quả nhiên là tuổi trẻ nóng tính. Tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng nữa. Nếu như bây giờ cậu quay đầu rời khỏi nơi này, nhất định sẽ còn có đường sống. Nếu như không đi, vậy thì tôi sẽ cắm 5 cái cờ ở trên phòng tuyến bờ biển này, lại xé cậu thành 5 phần, xiên thi thể của cậu lên trên những ngọn cờ đó, để người trên thế giới nhìn thấy kết cục của tên ngông cuồng như cậu. Nói xong, ông lão chậm rãi đứng lên. Phan Lâm không lên tiếng, cũng không nhìn ông lão, vẫn uống trà một mình. Tadashi và Asami bên dưới đưa mắt nhìn, cảm giác cảnh tượng có chút quỷ dị. Hồi lâu sau, Phan Lâm không hề lên tiếng. Có vẻ như ông lão đã biết Phan Lâm quyết định, khẽ gật đầu. Đột nhiên, bàn trà trước mặt đột nhiên nổ tung, chén trà trong tay Phan Lâm cũng trực tiếp nổ thành bột phấn. Anh nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay về phía trước bắt lấy. Một bàn tay già nua khô quắt xuất hiện trước mặt Phan Lâm, giống như làm ảo thuật vậy. Bàn tay già nua đáng sợ đó đánh thẳng về phía đỉnh đầu của Phan Lâm. Tốc độ nhanh đến mức không hợp với lẽ thường, đủ để vượt qua vận tốc âm thanh. Nếu không phải Phan Lâm bắt lấy kịp thời, sợ là đỉnh đầu của mình đã bị cái tay khô quắt này giữ lại. Nhưng mà tay của Phan Lâm còn chưa kịp nắm chặt lấy cổ tay của ông lão. Một sức mạnh quỷ dị đã bắn ra từ cổ tay của ông lão. Phan Lâm còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đỉnh núi. Nếu cậu đã đưa ra lựa chọn, vậy tôi chỉ có thể phá hủy cậu thôi. Nói xong, ông lão đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Mặt đất trực tiếp bị nứt ra, lượng khí lớn kinh khủng tỏa ra ngoài. Phan Lâm còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị những luồng khí khủng bố này tấn công. cơ thể như muốn bị xé rách. Nhưng mà chẳng kịp chờ anh phản ứng, ông lão lại tấn công một lần nữa. Ông ta đâm một tay vào trong mặt đất, bỗng nhiên dùng lực bè cả ngọn núi xuống. Tiếp theo, giờ đỉnh núi khổng lồ bị bè ra, đập về hướng Phan Lâm, giống như thiên thạch va chạm. Đá lớn rơi xuống, Phan Lâm trực tiếp bị ngọn núi lớn này đè lên trên mặt đất. Nếu là người thường thì đã bị ép thành thịt muối. Đổi lại, Phan Lâm, cho dù không chết thì cơ thể cũng đứt toác, không còn hình người nữa. Cứ thế mà chết đi sao? Vậy thì cũng chẳng hề thú vị. Vô dụng như thế mà dám đến đế quốc Anh Đào của chúng ta dương oai, thật sự là buồn cười. Tadashi và Asami không nhịn được mà cười khẩy nói. Tiểu đội quay phim ở xa cũng sừng sốt, khiếp sợ nhìn ngọn núi lớn bị quăng xuống kia. Không có khả năng, không có khả năng, Lâm Thần Y thua rồi ư? Anh ấy sẽ không chết, tuyệt đối không có khả năng. Mấy người cũng không dám tin tưởng mà bọn họ mất khống chế đã thu hút sự chú ý của người bên này. Mấy tên kia là ai vậy? Asami cau mày nói. Bọn họ hình như là nói tiếng Trung đó, chỉ sợ là gian tế của thần long phái tới. Tôi đi bắt bọn họ lại. Tadashi khẽ nói, cơ thể khẽ động muốn phóng đi. Nhưng lúc anh ta vừa muốn nhảy xuống khỏi lan can, núi đá lớn chấn áp Phan Lâm đột nhiên nổ tung. Nghĩa nổi giận kinh, vội vàng triệt thoái phía sau. Đã thấy đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay. Bên trong bụi đất mông lung kia, một bóng người bỗng nhiên lao ra, mang theo sát khí đầy trời, lao thẳng về hướng của ông lão. Thầy, cẩn thận! Tadashi nhanh chóng kêu lên. Asami vội vàng nhìn lại, đã thấy Phan Lâm tung một quyền tới, mang theo thần lực vô tận, đấm một quyền lên đầu của ông lão. Anh đã từng dùng một quyền đánh nát tàu sân bay, một quyền này sợ là có thể đánh ông lão thành mảnh vụn. Nhưng sau khi nắm đấm tung ra, ông lão không nhanh không chậm, đưa tay giơ lên hướng về phía trước mà bắt lấy. Tiếng vang lanh lành vang ra bốn phía, mọi người vừa nhìn liền vô cùng chấn động kinh ngạc. Chỉ thấy ông lão đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mặt tay của ông ta lại nắm chặt lấy nắm đấm của Phan Lâm, cứ tiếp nhận như vậy. Đây chính là nắm đấm đánh chìm tàu sân bay đó. Cứ như vậy, bị ông lão dễ dàng đón được. Không thể nào. Anh làm sao mà tiếp nổi chứ? Lão già này là ai vậy? Thật là đáng sợ. Thành viên của tiểu đội quay phim vừa mới lên bờ đều há to miệng, ngây ngốc nhìn ông lão. Đã thấy ông lão lại đột nhiên phát lực tiếp. Hình như có một luồng sức mạnh tỏa ra từ trong lòng bàn tay của ông ta. Phan Lâm bị bắn ra tại chỗ, cứ như một viên đạn đâm thẳng tắp vào trên sườn núi phía sau. Chỉ một thoáng, toàn bộ dốc núi khổng lồ vỡ vụn, lõm hẳn vào bên trong. Phan Lâm lập tức bò lên, nhưng ông lão đã đánh tới lần nữa. Không biết sống chết. Chém! Ông lão quát khẽ, chém sống bàn tay tới. Hô hấp của Phan Lâm căng chặt lại, lập tức thu chiêu tránh sang bên cạnh, mạo hiểm tránh đi một kích này. Bên trên sống bàn tay, mang theo một luồng khí dọa người, trực tiếp chém núi lớn này thành hai nửa. Phan Lâm nhân lúc đối phương còn chưa thu chiêu, khoảng cách mở rộng, lập tức trở tay đánh một quyền lên ngực của ông lão. Nhưng mà nắm đấm tới gần, anh mới hiểu ra mình bị lừa rồi. Chỉ thấy hơi thở quanh người của ông lão phát ra giống như là những bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy trên dưới cơ thể của anh, mà bàn tay bổ đến cổ anh cũng thuận thế quét ngang. Năm ngón tay tóm chặt lấy bờ vai của Phan Lâm. Trong chớp mắt, Phan Lâm liền bị khóa chặt lại, muốn thoát đi khó như lên trời. Ông lão thuận thế bổ cái tay kia về phía cổ của Phan Lâm. Lần này nhất định là muốn tách rời thi thể của Phan Lâm. Đã phân thắng bại rồi. Tadashi thấp giọng hô lên. Như thế, Phan Lâm bị tấn công căn bản không có khả năng tránh né được vậy. Thế nhưng, Phan Lâm không trốn tránh. Đối mặt với một kích đáng sợ này, hai mắt anh trở nên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào trái tim của ông lão, đột nhiên tập trung hết toàn bộ sức mạnh của cả người lên trên nắm đấm, hùng hằng đánh tới. Ông lão có chút bất ngờ. Đừng nói là Phan Lâm muốn cá chết lưới rách đây nhé. Ông ta có chút do dự, suy nghĩ có nên ngăn cản hay không. Nhưng chút do dự ấy của ông ta đã cho Phan Lâm cơ hội. Nắm đấm của Phan Lâm đập rầm rầm lên ngực của ông lão. Lúc này, cơ thể của ông lão điên cuồng rung động, máu nóng cuồn cuộn như muốn hộc ra vậy. Nhưng cho dù một quyền này đã đập trúng, nhưng cũng không thể nào ngăn chặn sát chiêu của ông lão được. Răng rắc, cổ tay chặt mạnh vào trên cổ của Phan Lâm, cả cơ thể bay ra ngoài, rơi mạnh trên đường cái. Toàn bộ đường cái đều chấn động, vỡ vụt. Phan Lâm lăn lộn mấy chục mét dọc theo đường cái mới dừng lại. Đến khi tất cả mọi người chuyển ánh mắt lên trên người anh, không khỏi sợ hãi, kinh ngạc. Lại thấy vào lúc này, cổ của Phan Lâm đã hoàn toàn méo xẹo, khuôn mặt gần như là song song cùng với bả vai. Không hề nghi ngờ gì nữa, cổ của anh đã hoàn toàn bị đứt gãy. Dựa theo bình thường mà nói, đây đã là tình hình chết đến mức không thể nào chết hơn. Ở trong mắt của Tadashi và Asami, thắng bại đã rõ, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà ông lão lại không cho rằng như vậy. Ông ta che ngực, hơi thở không thông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể của Phan Lâm bên kia. Một hồi lâu, ông ta đột nhiên ý thức được cái gì đó, mặt già dần dần nghiêm túc lại. Đã thấy Phan Lâm bên kia đột nhiên động đậy. Asami và Tadashi vừa muốn chúc mừng, nụ cười bỗng nhiên cương cứng lại. Không, không thể nào. Asami trợn tròn mắt, thì thào nói. Cậu ta còn chưa chết sao? Thầy, tại sao có thể như vậy chứ? Tên kia chẳng lẽ có cơ thể bất tử sao? Tadashi kinh ngạc, nghẹn ngào chấn động nói. Cậu ta không có cơ thể bất tử, chỉ là y thuật của cậu ta rất mạnh thôi. Ông lão không thay đổi sắc mặt nói. Mặc dù cậu ta đã gãy cổ, nhưng cậu ta đã sớm dùng ngân châm để giữ vững chỗ hiểm rồi. Mặc dù cái cổ đứt gãy, nhưng vẫn không đủ để giết chết cậu ta. Cậu ta có thể phục hồi như cũ rất nhanh. Hai người đừng quên, cậu ta là Lâm Thần Y, vang danh cả thế giới. Hai người nghe thấy vậy, thì hít một hơi lạnh. Vậy thầy, phải làm như thế nào mới giết chết được người này đây? Asami hỏi theo bản năng. Nhất định phải hoàn toàn đánh vỡ trái tim và đại não của cậu ta. Ông lão nghiêm giọng nói. Hơn nữa, nhất định tôi phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì tôi chiến đấu với người này, tôi sẽ bị tiêu hao và bị thương ở trong trận chiến đấu không ngừng. Mà cho dù cậu ta bị tiêu hao bao nhiêu, chịu bao nhiêu vết thương, cậu ta đều có thể dựa vào y thuật của mình để phục hồi như cũ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài trận chiến, sẽ chỉ gây bất lợi cho tôi thôi. Thì ra là như thế. Thầy, bọn con đến giúp thầy. Asami và Tadashi lập tức nói. Giúp tôi sao? Hai người coi tôi là cái gì rồi? Đối phó với một tên Lâm Thần Y nho nhỏ, còn không đến lượt hai người nhúng tay. Ở bên cạnh xem cho tôi là được rồi. Ông lão hừ lạnh, cơ thể khẽ động, lại vọt về hướng Phan Lâm nhanh như chớp. Phan Lâm vừa mới đứng lên, mới nối lại cổ, ông lão đã đánh tới. Anh vội vàng sử dụng hai tay để phòng ngự phản kích. Nhưng lúc này, thế tấn công của ông lão quá mức hung ác. Từng cái đều là sát chiêu. Sau khi Phan Lâm chống đỡ một lát, xương cốt tứ chi đều đã bị gõ nát. Cả người liên tiếp lùi về phía sau, suýt chút nữa đã té ngã xuống đất. Kết thúc rồi! Ông lão nắm lấy cơ hội, khẽ quát một tiếng rồi lại đấm một quyền tới. Lần này, ông ta trực tiếp nhắm ngay vào trái tim của Phan Lâm. Ông ta muốn đánh lục phù ngũ tạng của người này thành bột mịn. Một quyền này, Phan Lâm kiên quyết không né tránh. Nhưng mà anh vẫn không lựa chọn tránh né, mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào trên đầu của ông lão, đồng thời cũng vung tay đánh tới. Cái gì? Hô hấp của ông lão căng lên, còn người phóng lớn. Đây cũng là cục diện, cậu chết, tôi vong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 253 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.